Kiếp Thiên Vận, chương 440, Đại Năng, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ha ha, nguyên lai đạo môn Tịnh Linh đạo bình thường ngoại trừ bắt quỷ. Thế mà cũng có nhiều như vậy không thể cho ai biết sự tình. Ta Chu Lâm Hiên hôm nay cũng coi như đồ cái mới mẻ. Cũng không biết đạo môn ngoại trừ việc này. Còn có chuyện gì là chúng ta nho môn không biết nha. Nho môn người trung niên lại cũng có nhập đạo hậu kỳ. Cười lạnh nhìn về phía Bạch Quân Ninh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả bàng quân như chừng một cái Chu Lâm Hiên. Liền chửi ầm lên đứng lên. Không biết xấu hổ. Chúng ta cái mông lau không khô rửa. Các người nho môn chẳng lẽ muốn chạy tới liếm a, mất mặt hay không nha? Chu Lâm Hiên, người cũng không nhìn một chút người thứ gì. Đều năm, 60 tuổi người, cưới cái 18 tuổi nữ oa. Vẫn là chính mình đệ tử. Cũng không sợ đồng đạo nhóm đâm cột sống. Đạo môn cùng nho môn nhao nhao tự bộc này ngắn. Lẫn nhau nói móc đứng lên. Ta tồn tại tại hai cự vô bá xung kích hạ. Trong nháy mắt nhỏ bé. Hiện tại chỉ có Phật môn cùng huyền cảnh tại theo dõi ta không thả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính làm cho túi bụi. Một cái đầu đầy là mồ hôi người từ trong đám người chạy ra. Hắn nhìn ta một chút gật gật đầu. Sau đó nói. Chư vị, ta là Hoàng Đạo Tam. Trương ca chết đúng là người làm. Chính là này Hàn Thành Vân sai xử. Lư Hán Đông tự tay cùng mặt khác hai giúp đỡ hạ ngáng chân. Mới khiến cho Trương ca hai sư huynh đệ hy sinh tại Tiểu Nghĩa Chuân. Ta lần này xong xuôi Trương ca tang lễ. Kịp thời chạy tới. Mấy cái huynh đệ còn tại trong bệnh viện. Việc này không có giả. Tất cả mọi người có thể làm chứng người. Ta nhẹ nhàng thở ra. Xem ra người tốt cuối cùng sẽ không bị oan uổng. Luôn có cha ra manh mối thời điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Đạo Tam xuất hiện. Làm toàn trường đều xôn xao. Phật môn mấy cái cao tăng vốn còn muốn đến điểm độ người phổ thế thiền lý. Nhưng hiện tại sinh sinh buồn bực tại trong miệng. Tiền Quốc Hồng sắc mặt trầm xuống. Nhìn Hoàng Đạo Tam. Nói. Hoàng Đạo Tam. Không phải để ngươi ở bên ngoài làm những nhiệm vụ khác a, tại sao lại quay trở về Tiểu Nghĩa Chuân tới? Tiền Quốc Hồng, ta Hoàng Đạo Tam đã không thèm đếm xỉa, từ chức không làm, các ngươi thích làm gì thì làm, ta cũng không hầu hạ các ngươi. Lần này trở về phương Bắc đạo môn trước, ta đã cho thượng cấp đệ trình văn bản báo cáo. Ngươi lãnh đạm nhiều như vậy chuyện, gián tiếp hại chết Trương ca. Chờ đón chịu công chính xét xử đi. Hoàng Đạo Tam vốn chính là cái đạo sĩ. Chịu quan phương mời mới làm huyền cảnh. Kiến thức quá nhiều mặt tối. Tựa hồ cũng chịu không nổi nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta trong lòng không khỏi một khổ. Trương Đống Lương chết được quá oan. Một cái vì chính nghĩa mà bôn tẩu huyền cảnh. Lại cho Tiền Quốc Hồng áp chế đến xít sao. Cuối cùng hy sinh tại Tiểu Nghĩa Chuân, để cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Quan phương có tốt có xấu, Huyết Vân quan sự tình lãnh đạm, Tiền Quốc Hồng không cách nào tránh đi. Chỉ là Hoàng Đạo Tam văn bản báo cáo có thể hay không đến thượng cấp nơi đó. Có thể hay không đem đầu này lão hổ diệt trừ. Thật đúng là không phải ta có thể suy đoán ra. Hoàng Đạo Tam đúng không? Ngươi oan uổng người thời điểm. Ít nhất phải xem trọng đối tượng a, ta Hàn Thành Vân chỉ là cùng Lư Hán Đông nói mấy câu. Làm sao ta liền thành chủ mưu rồi? Huyết Vân quan là phải giải quyết. Mọi người cùng nhau xuống giải quyết. Kết quả Trương Đống Lương Trương lão hy sinh. Sao có thể trách thượng tiểu đệ ta đây? Bây giờ tất cả mọi người có chỗ khó. Hợp tác mới có thể đi hướng hài hòa phát triển con đường. Lẫn nhau công kích. Lại có ý nghĩa gì? Hàn Thành Vân lòng dạ sâu. Xem tình huống gây bất lợi cho hắn. Lập tức chuyển chủ đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, buồn cười. Hàn Thành Vân, lúc ấy Trương ca không cho ngươi xuống. Kết quả ngươi nhất định phải nói cầm tiền quốc hồng giấy thông hành hướng thẻ. Các loại dây dưa, Trương ca không chịu nổi chỉ có thể cùng ngươi xuống. Kết quả ngươi chê chúng ta vướng tay chân, cản trở các ngươi, liền xếp đặt cạm bẫy hại chúng ta. Đây chính là ngươi phải giải quyết Huyết Vân Quan thái độ. Các ngươi thế ra chết không ít người. Cái kia thu tay lại đã thu đi. Huyết Vân Quan há lại các ngươi có thể loay hoay. Hoàng Đạo Tam nói tiếp trước đó xuống sự tình các loại. Cái này khiến Tiền Quốc Hồng mặt càng ngày càng khó coi. Ta đối Hàn Thành Vân hận ý cũng đạt tới trước giờ chưa từng có trình độ. Thế ra người dẫn đầu. Nho môn truyền âm ống. Vậy mà như thế không chịu nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nho môn không có lên tiếng âm thanh. Hiển nhiên chẳng những làm Hàn Thành Vân thành ống loa. Còn muốn chính hắn đến cõng nỗi oan ức này. Lần này, Hàn Thành Vân chính mình cũng nổi giận. Lãnh đạm nói, chúng ta nho môn là muốn vì toàn bộ Nam Bộ bách tính, thậm chí cả nước bách tính nghĩ, nếu như Huyết Vân Quan chạy ra ngoài, làm sao bây giờ, kia là tử thương vô số hạ tràng nha. Vì cái gì đại gia không hảo hảo ngẫm lại, cùng nhau hợp tác, chẳng lẽ vì một cái Lư Hán Đông liền mỗi người đi một ngả a, này làm sao có thể đâu. Đã Lư Hán Đông sự tình đã công bố, chúng ta nên hướng đại nghĩa phương diện đi, kéo lên nho môn, nho môn ba cái người đại biểu đều trên trán toát ra gân xanh. Nhưng hết lần này tới lần khác Hàn Thành Vân đều nổi giận bên trong. Còn cắn đại nghĩa không thả, cái này khiến bọn họ cũng không dám phản bác, sợ trạch hướng đại nghĩa, không chiếm được sự ủng hộ của mọi người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Tiểu Hàn nói không sai nha. Chúng ta hẳn là hảo hảo hợp tác, đem Huyết Vân Quan giải quyết. Đúng, trước đó là Mao Sơn Tổng Viện làm sự tình a, này quá xa. Muốn tìm đi đến bên kia lại đến, có điểm làm khó. Không biết lúc nào Huyết Vân Quan liền ra tới. Cũng may hiện tại đã Mao Sơn Nam phân viện Tào trưởng lão liền ở chỗ này. Vậy chúng ta không bằng mời Tào trưởng lão nói một chút. Như thế nào giải quyết vấn đề này có được hay không? Chu Lâm Hiên bên cạnh một cái già hơn nho môn đại biểu cười ha hà nói. Mao Sơn Nam phân viện phục sức là màu vàng đen giao nhau. Kia Tào trưởng lão sắc mặt xanh trắng. Có chút không dễ nhìn. Lần trước cho Đan Long giết cái đại trưởng lão. Hiện tại cũng còn không có khôi phục nguyên khí. Hắn Tào trưởng lão tựa hồ vẫn là mới nhậm chức. Nhìn thấy một đám người đều cho dẫn hướng bên này. Liền cau mày nói. Tổng viện chuyện, chúng ta cũng muốn giải quyết. Nhưng chúng ta Nam phân viện thực lực làm sao tại Nam bộ cửu đại đạo môn trong. Đều là chép thực chất. Ngoại trừ có điểm cáo mượn oai hùng. Thật tính không được cái gì. Nếu không các ngươi nói ta Nam phân viện nên làm cái gì tốt. Ta Tào Khánh mặc dù tân tấn chức đại trưởng lão. Nhưng không thèm đếm xỉa tốt. Nhiều nhất mạng nhỏ bàn giao cái này cần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám người đều khinh bỉ nhìn thoáng qua Nam phân viện Tào Khánh. Hắn Tào Khánh ngược lại không quan trọng. Dù sao lão tử mới nhậm chức. Vốn chính là người mới. Chẳng lẽ ngươi còn làm ta chết rồi? Bởi vậy một bộ khẳng khái bộ dáng. Không cầu gì khác. Đều ồn ào cái gì? Lớn không thể làm. Luôn là cãi cỏ. Tiểu còn có một bầu nhiệt huyết có thể vì lão phu ta làm chút sống. Các ngươi xung quanh thu thập buồn nôn sự tình đến ngăn đón bọn họ. Có điểm năng lực liền đi phong quan tài. Nếu không liền lăn. Không có một khắc an bình chơi vui a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cãi cọ vốn đang muốn tiếp tục. Kết quả Lý Đại Thối Lý Mục Phàm thanh âm liền từ bên trong truyền đến. Mang theo Lý Phá Hiểu. Dâng trào lấy đầu. Bể nghễ nhìn thoáng qua chung quanh hết thảy đạo môn. Nhỏ môn, người trong Phật môn. Tất cả mọi người không dám lên tiếng. Lý Đại Thối uy áp phảng phất chính là bẩm sinh. Cái loại này khí khái cùng hào hùng, căn bản không phải người bình thường có thể có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Phá Hiểu cõng giết người kiếm, đi theo chính mình sư phụ sau lưng. Khí thế lỗi lạc, ta ám đạo có cái đùi ôm chính là thoải mái. Lúc nào ta sư phụ Khâu Tồn Chi cũng mang theo ta trang bức một chút liền tốt. Kia mới nghiêm túc đại nghiêu. Lý Mục Phàm đại biểu đạo môn bên kia cao cấp chiến lực. Nho môn cùng Phật môn đều có chút đã lén bị ăn thiệt thòi. Kia Lý Đại Thối thế nhưng là ngộ đạo siêu cấp đại nghiêu. So một phương trưởng môn đều lợi hại. Giết người đều không cần chớp mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính lúc này, nơi xa một người mặc màu vàng vải thô áo gai mập hòa thượng đến rồi. Cùng nhau đi tới, trên mặt tất cả đều là mê mang cùng nghiêm túc. Hắn cõng một bộ khô gầy nhục thân Phật, chắp tay trước ngực, bước chân nhẹ nhàng gian, lại dẫm đến mặt đất lõm xuống dưới. Tựa nặng như ngàn cân đại Phật, khí thế có thể nói chấn nhiếp lòng người. Phật môn đám người thấy thịt heo hòa thượng cõng nhục thân Phật mà đến. Tất cả đều hợp tay hình chữ thập, mặt mang chân thành, trong miệng lẩm bẩm một ít cái gì Phật gia chân ngôn. Ta cũng liền không biết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai ta mắt to trợn, không nghĩ tới này thịt heo hòa thượng lại có như vậy lớn chú ý độ. Hiển nhiên cho lúc trước hắn mấy vạn khối tiền đều là xem thường hắn. Con hàng này tuyệt đối lợi hại nha. Bất quá xem tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào sau lưng của hắn nhục thân Phật trên. Bao quát Lý Mục Phàm, đều mắt lộ vẻ tôn kính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta thần sắc không khỏi đi theo tôn sùng lên. Dù sao trước đó là buổi tối, nhìn chính là rất khủng bố. Nhưng hiện tại đến ban ngày, này viên từ cõng nhục thân Phật ra tới, lại là một loại khác hình tượng, mà xem rất nhiều Phật môn biểu hiện của mọi người. Rõ ràng, tôn kia nhục thân Phật hẳn là vị không dậy nổi cao tăng. Dù sao chết có thể có được cao như vậy tôn trọng. Trước đó tuyệt đối là thần tăng một cấp bậc, có lẽ còn xa so Lý Đại Thối lợi hại hơn. Huống hồ còn có thể dự báo quá khứ tương lai. Tà dị cực kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người tốt. Ta là viên từ. Sư phụ muốn ta đến. Cho nên ta viên từ không thể không đến. Các vị nếu có ý kiến, ta có thể không nghe sư phụ. Lập tức rời đi. Ha ha. Dù sao ta cũng liền điểm này tu vi. Không tốt cùng đại gia đấu a, viên từ cười ha hả nói. Chủ yếu vẫn là nhìn Phật môn bên này. Còn có Lý Mục Phàm bên kia. Khi hắn nhìn về phía ta thời điểm, một bộ dáng vẻ cao hứng. Nói, người trong cuộc người chưa tỉnh. Một khi cờ tán họa có thể giết. Hạ Nhất Thiên, chúng ta nhưng lại gặp mặt. Người quả thực chính là sát tinh. Đi cái nào sư phụ đều để ta theo tới đâu. Chấm, ta khinh bỉ nhìn hắn một cái. Trọng yếu như vậy trường hợp, bức cách cho hết hắn phá hủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không dám, không dám, sư điệt lo ngại, chúng ta cũng không một chút dị nghị. Mấy cái Phật môn cao nhân tất cả đều chắp tay trước ngực làm lễ. Tựa hồ đối với này thịt heo hòa thượng cũng rất cung kính. Đang nói, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đằng sau ta. Tới lui tùy ý, như mây bên trong tiên khách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.